Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382. Không giải thích được chủ tuyến nhiệm vụ. Lúc này, đế đô đường phố chính hơi nghiêng đã bị Ngụy Hiểu Thiên lãnh đạo cường giả lấp kín. Người đi trên đường phố thấy vậy, đều không hẹn mà cùng ngừng chân không tiến, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu một chút các đại đế quốc nhân vật trọng yếu. Từ Hạo Thiên, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên đi từ từ tới, đặc biệt là cái kia nụ cười tà dị, Ngụy Hiểu Thiên liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ hắn đường đường kình thiên đế quốc hoàng đế quang mang vạn trượng, tiếu ngạo nam vực thế giới, đại hoàng tử du lịch đế quốc nào đều muốn cẩn thận tiếp đãi. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên này đế hoàng lại tàn nhẫn giết mình nhi tử. Hắn nhất định phải giết Từ Hạo Thiên, không chỉ là muốn thay nhi tử báo thù, còn muốn bảo vệ chính mình kình thiên đế quốc tôn nghiêm. Dám khiêu khích kình thiên đế quốc người, chưa từng có sống qua ba ngày. Ôi trời ơi a, chẳng lẽ đắc tội kình thiên đế quốc gia hỏa là Hạo Thiên đế sao? Cái kia đến lá gan, thật là không dám tưởng tượng, chẳng lẽ kẻ này đúng như trong truyền thuyết như thế, to gan lớn mật, lại là Hạo Thiên đế, lần này thì càng náo nhiệt. Hắc hắc, đãng mà hội nghị đỉnh cao còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền giang thượng, giống bọn hắn loại này cuồng nhân, ở đâu cũng không yên. Sao, giết ta, ngươi đặc biệt có thực lực kia sao? Có khả năng chịu đựng tới à? Từ Hạo Thiên bất đinh bất bát đứng ở nơi đó, đối Ngụy Hiểu Thiên gầm rú khịt mũi coi thường. Loại này không thèm để ý chút nào, không chút nào đem hắn để ở trong mắt biểu lộ, thật to kích thích Ngụy Hiểu Thiên thần kinh. Người sau liền một câu thêm lời thừa thãi cũng không nói, vung tay lên liền dẫn đầu hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Giống Cửu Linh khinh miệt nhìn thoáng qua xông tới Ngụy Hiểu Thiên đám người, cấp tốc biến ảo thành ra chín khỏa đầu to sọ, sau đó giống to một tiếng, tiếng như chuông lớn, chấn nhiếp Cửu Thiên. Ngụy Hiểu Thiên cũng cảm giác một đạo bá đạo tuyệt luân khí lãng đối diện đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Còn những cường giả kia nhóm, càng là không một may mắn thoát khỏi. Oanh, oanh, to lớn tiếng gầm dư âm trực tiếp đánh vào phụ cận mấy tòa nhà cao lớn công trình kiến trúc bên trên. Cầm cái kia mấy tòa nhà tự xưng là quái vật khổng lồ vậy tồn tại âm âm phá hủy. Trong nháy mắt san thành bình địa, Cửu Linh Nguyên Thánh một hống chi uy kinh khủng như thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở mảnh này trong phế tích, bất thình lình lao ra một đạo đen như mực quang mang. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền lóe lên liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hắc quang, làm sao có khả năng? Không có người chú ý tới cái kia đạo hắc sắc quang mang biến mất trong nháy mắt. Phát sinh ở Từ Hạo Thiên trên người dị dạng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Kình Thiên Đế Quốc phẫn nộ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh thay trời hành đạo, cầm Kình Thiên Đế Quốc đại hoàng tử nén giận đánh giết, rước lấy Kình Thiên Đế Quốc đương kim đế hoàng Ngụy Hiểu Thiên phẫn nộ. Ngụy Hiểu Thiên thề phải giết chủ ký sinh vì con trai báo thù. Nếu như chủ ký sinh thành công tránh thoát Ngụy Hiểu Thiên đánh giết, đồng thời đem cùng nhau đánh giết, chủ ký sinh sẽ đạt được một kiện không tưởng được bảo vật. Đồng thời hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, ma tổ mong mỏi, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng thương cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, chết không đau, sao sao, tình huống như thế nào? Chỉ có nhiệm vụ, lại không có nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, với lại thất bại liền chết không đau. Cái này mặc danh kỳ diệu a. Từ Hạo Thiên quả thực là phiền muộn tới cực điểm, vốn cho rằng hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho hắn mang đến không tưởng được chỗ tốt, không nghĩ tới nhưng là tử vong uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.